Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 141 Kim Thịnh Thành bạo loạn. Góc truyện audio.com, sau chuyện ngày đó Hy Tử Kỳ bị cấm tới gần phòng của mẫu đơn, mỗi lần gặp mặt mẫu đơn đều hung hăng chừng hắn, còn Hy Tử Kỳ vẫn là một bộ dáng ngẩn ngơ nhìn trời mây, thế nhưng bất chấp tâm tình của người lớn như thế nào, đám trẻ vẫn lớn nhanh như thổi, thời gian khi ở cùng trẻ con sẽ trôi qua rất nhanh, giống như quá trình chúng phát triển vậy mới vừa đây thôi, mẫu đơn vẫn còn ẵm chúng trong tay khi còn giỏ hòn, bây giờ đám trẻ này đã bò đi bò lại khắp nơi, chơi trốn tìm với Lai, nói tới Lai, con tinh linh này phát triển vượt bậc trong thiên phú trông trẻ, tới cả cầm Nhụy cũng phải vô cùng bất ngờ, đám nhóc quậy phá lại rất yêu thích Lai, luôn tìm cách trêu chọc nàng, nhưng cũng không thái quá, mẫu đơn ngồi trên ghế dựa đan. Áo, nhìn đám trẻ nô đùa liền hắc tuyến, không biết vì sao, nàng cứ cảm giác đám trẻ này lớn lên thực sự quá nhanh đi, mới đó đã biết bò rồi. Chẳng lẽ mấy ông bố của bọn nó là biến thái, mình sinh con ra liền thành một bầy yêu nghiệt. Thật là đáng ngờ, trong lúc mẫu đơn cắp một cảnh điền viên, thế giới bên ngoài thì càng lúc càng rối ren, nhất là trong Kim Thịnh Thành, thành thị tưởng chừng như bất khả xâm phạm này, bây giờ lại đang bạo loạn từ bên trong, mà nguyên nhân của cuộc bạo loạn này chính là Kim gia. Không được, Kim gia các người phải giao Kim Linh Nhi ra đây. Người thừa kế Kim gia thì sao chứ? Con trai của ta chính là người thừa kế Lý gia đây. Một người phu nhân mặc váy đen ôm di ảnh của con trai mà thống khổ nức nở, ở phía sau cũng có rất nhiều người mặc áo đen cầm di ảnh than khóc đòi lại công đạo. Chuyện xảy ra Kim gia sẽ đền bù tất cả cho mọi gia tộc, chắc chắn sẽ bù đắp hết mực cho mất mát của quý vị, chỉ là người thừa kế Kim gia, không thể giao ra. Người chủ sự vô cùng thành khẩn nhận lỗi, thế nhưng thái độ cũng vô cùng kiên quyết. Câm miệng, trả lại Tiểu Nguyệt cho ta. Kim Linh Nhi, ta và ngươi không chết không thôi. Một vị thiếu niên hét lên, nắm lên linh kiếm xông thẳng vào cửa chính Kim gia. Like và comment, ném phiếu phiếu cho cá nha mọi người yêu 33, chương hôm nay, 9, 12, bắn tim, còn bé yêu nào đang thúc canh chương khuya hôm. 3, đừng đọc nghiện đó. Cách chương,